Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình phủ này nhất định là do Tư Không Vũ trộm, rõ ràng ta để trong mật thất, không biết hắn ta tìm được bằng cách nào. Tư Không Mi trầm ngâm một lát rồi nói: "Đi cầm cái này tìm Phong Tín, bảo hắn tập hợp quân đội, chuẩn bị phòng thủ, quân đội Ly Thành hẳn là sắp đến rồi. Có lẽ sẽ không cần dùng đến." Trần Thiếu Khanh nói rất bình tĩnh. "Tại sao?" Tư Không Mi rất kinh ngạc hỏi. Ông ta rất hài lòng với nhi tử này, chỉ có điều duy nhất không tốt là tâm tư quá sâu, hơn nữa làm việc rất kỳ quái. Ông ta không biết những năm này nhi tử này đã trải qua những gì, cũng không biết hắn đã học được những thứ gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ truyền vương vị cho hắn, giao cả Bắc Cương cho hắn. Bắc Cương này là của Tư Không gia, Ly Quốc muốn lấy lại thì tuyệt đối không được. Giang Sơn do tổ tiên đánh xuống, không thể để ông ta buông tay nhường ra. Ông ta tuyệt đối không đồng ý, Triệu Quyến đã chết. Cầu ngự sử cũng C-H-E-T rồi. Trần Thiếu Khanh nói lời này rất nhẹ nhàng, dường như đang nói về một con mèo con C-S-O nào đó. Ta giết, nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tư Không Mi rất bình tĩnh. Bọn chúng làm nhiều chuyện xấu, đáng chết. Tư Không Mi trợn tròn mắt, không tin nổi. Bọn chúng thật sự đã C-H-E-T rồi sao? Đúng vậy, bọn chúng lấy cơ báo thù cho người để chuất phiên, muốn lấy lại Bắc Cương, còn muốn nhân cơ hội diệt sạch Tô gia. Tô gia, gia quyến của tướng quân Tô Tử Thành. Tư Không Mi hỏi, đúng vậy, vậy thì bọn chúng đáng chết. Tô gia đời đời trung thành, lập nhiều chiến công cho Ly Quốc, không ngờ tên cầu hoàng đế này lại sợ bọn họ công cao lấn át mình nên ra tay tàn độc, muốn diệt cỏ tận gốc, đúng là tạo nghiệt. Tư Không Mi liên tục lắc đầu. Tư Không gia bọn họ cũng xuất thân võ tướng, tất cả võ tướng của Ly Quốc đều lấy Tô gia làm tấm gương, không ngờ tấm gương lại rơi vào kết cục như vậy. Bọn chúng thật sự không sợ làm lạnh lòng tất cả võ tướng sao? Khanh Nhi, con làm đúng rồi, bọn chúng đáng chết. Đều đáng chết, Tư Không Mi nói xong, trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Trần Thiếu Khanh vội vàng tiến lên, đặt tay lên mạch của ông ta, nhẹ nhàng bắt mạch. Thế tử điện hạ, vương gia thế nào rồi? Ngài ấy bị làm sao vậy? Tào Tây mặt đầy vẻ lo lắng hỏi. Không sao, những ngày này vương gia tâm lực giao tụy, hôm nay lại bị ca, CSTH. CS, hơn nữa mặc dù đã giải được độc trước đó nhưng thân thể đã bị tổn thương căn cơ, mới dẫn đến việc ông ấy ngất đi. Không sao, uống chút thuốc là ổn thôi. Trần Thiếu Khanh sắc mặt u ám nói. Bây giờ Tư Không Mi đã đèn cạn dầu, chất độc đó đã tổn thương đến tim phổi. Hắn cũng không thể cứu được. Tình trạng của lão gia tử này, e rằng chỉ có sư phụ mới cứu được, nhưng sư phụ đã mất tích từ lâu, không biết đi đâu để tìm được người. Hắn sợ Tào Tây quá đau lòng nên không nói hết sự thật, cũng không cần nói, vì ngoài việc lo lắng sốt ruột thì Tào Tây cũng không giúp được gì. Giao nơi này cho ta, người đi giao binh phủ cho, tướng quân trấn giữ biên ải phía bắc là Phong Tín, bảo hắn nhanh chóng phái binh đi phòng thủ. Trần Thiếu Khanh nhìn Tào Tây có đôi mắt hơi đỏ, lớn tiếng nói. Nam tử Hán đại trượng phu mà cứ động một chút là đỏ mắt, thật là dề dà. Trần Thiếu Khanh nhìn theo bóng lưng Tào Tây đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.